cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 18. Hắn đật đật chạy ra mở cửa, là bồn đường nhì nhố đây mà. Sao tự dưng cái lũ này lại kéo tới đây cơ chứ? Hắn không cho vào mà dựa vào cửa hỏi. Tụ tập băng đảng làm gì thế? Chị Giam Bẫn gọi tới đây, thấy ra nhẹ cái quay nào. Đậu Đỏ xô hắn ra rồi ung dung bước vào bên trong. Đậu Đỏ vừa gặp Ali thì hét lên chạy tới ôm rối rít. Ali, em về nước khi nào thế? Nhớ em quá đi mất. Chị Bảo Hân, em cũng nhớ chị nữa. Ali ôm Đậu Đỏ thắm thiết. Bỗng chốc cô nàng buông Đậu Đỏ ra rồi chạy đến ôm Đậu Xanh và GB một lượt. Anh GB, anh Gino, em cũng nhớ hai anh nhiều lắm. Em cũng nhớ hai anh nhiều lắm. GB đưa tay xoa đầu cô nhóc. Càng lớn càng đẹp ra nha. Mỹ Nhi tự dưng thấy nóng người, cô bước đến kéo GB ra khỏi đó rồi nói. Buông ra coi, con nhóc này là ai đây? Ali chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Mỹ Nhi. Cô quay sang hỏi GB. Bạn gái anh hả? Xinh quá. GB cười khổ. Gái mẹ thì có. Mỹ Nhi lườm anh một cái muốn rách mặt. Cô quay sang nhìn Ali. Còn cô lai thế? Vợ chưa cưới của anh GB. Ali chạy đến ôm cánh tay của GB một cách thân mật. Cô nhóc định bày trò chọc Mỹ Nhi ấy mà. GB hốt hoảng gỡ tay Ali ra. Không biết từ khi nào anh cảm thấy sợ Mỹ Nhi sẽ hiểu lầm. Ali cứ cười toe toét làm anh toát cả mồ hôi hột. Mỹ Nhi không nói gì, quay lưng bỏ đi đến chỗ của nó. GB trông theo, anh cảm thấy có chút gì đó hơi khó xử. Em đùa kiểu gì kỳ vậy Ali? Cô ấy giận anh rồi kìa. Lông mày của GB nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng trước sự đùa giỡn của Ali. Muốn em giải thích dùm không? Ali cười dày ma. GB lập tức gật đầu, cố nhóc tiếp. Thế đưa em đi mua sắm đi. Cũng được. Sau khi được đó ra phó, Đậu Xanh và Đậu Đỏ phải đưa Ali đi mua sắm. Thế nhưng cô nhóc cứ một mực muốn nó đi cùng. Hắn cũng năn nỉ hết lời. Vậy nên bảy người cùng đi, hắn lấy mô tô chở nó. GB và Mỹ Nghi thì đi xe của anh chàng Đậu Xanh, Đậu Đỏ và Ali thì đi xe của Mỹ Nghi. Tất cả đều bình thường ngoại trừ Mỹ Nghi và GB. Suốt đường đi, anh cứ tìm chuyện để nói với cô, nhưng cô không trả lời. Vậy là hiểu ra rồi, giận chứ gì. Anh không ngừng chửi rủa Ali, con nhóc đùa hơi quá đáng rồi. Đậu Đỏ và Ali thôn tính tất cả các shop thời trang trong trung tâm mua sắm. Nó và hắn thì đến khu vận dụng gia đình xem có cần mua thêm gì không. Năm người kia đi cùng nhau, Mỹ Nghi hôm nay không chịu mua quần áo thì đúng là chuyện lạ. GB cố đẩy cô vào mấy shop quần áo hàng hiệu mà cô yêu thích, nhưng cô lại tỏ ra hờ hững, không quan tâm. GB cũng thấy khó chịu phần nào, anh không quen nhìn thấy cô như thế. Cùng lúc đó, Ali tiến đến, ôm cánh tay của GB cười rất tươi. Anh à, dẫn em đi mua trang sức nha. Ha? Hả? Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị Ali lôi đi sành sạch. Anh ngoái đầu lại thấy Mỹ Nghi đang rất bực mình. Lần này thì anh chết chắc rồi. Mỹ Nghi đứng đó lầm bầm chửi rủa. Tiền GB đáng ghét, sao không chịu năn nỉ mình đi chứ? Về phần bốn người kia thì tiến về khu vực trang sức. Đậu Đỏ và Ali tha hồ mà lựa. Đậu Xanh nhìn GB rồi lắc đầu. Hai anh em sẽ sớm phá sản vì gái mất. Đậu Xanh huýt tay GB. Anh bỏ bà Mỹ Nghi đi đâu rồi? Ấy chết, cô ấy đi đâu rồi? GB ngó nghiêng nhìn xung quanh. Đậu Xanh cười cười lên giọng trêu. Xem chừng tình hình là bà Nghi thích anh rồi đó. GB ậm ừ, anh cũng cảm thấy dường như bản thân này sinh tình cảm với cô chủ thì phải. Cũng cả cái con Ali chơi đánh mà ra cả, suốt bao nhiêu năm cũng không bỏ cái tính nghịch ngợm. Vừa gây xong tội lỗi tày trời mà bây giờ còn mua sắm cười tiếp cả mắt. Em thử bộ này đi Ali, cái này cũng đẹp nữa nè. Đỗ Đỏ đưa cho Ali hai sợi dây chuyền ruby. Ali ngắm nghía một hồi rồi quay sang GB. Anh xem hai cái này, em đeo cái nào thì đẹp? Em đeo khẩu trang là đẹp nhất. Ali đập vào vai GB một cái rồi bảo. Anh nói thế với em hả? Tin em nói với chị đó là em đã có thai đấy anh không? GB vội bịt miệng Ali lại, rồi nhìn xung quanh, kiểu như sợ bị nghi sẽ nghe thấy. Anh nhăn nhó khổ sở. Ừ thì em đẹp nên em đeo cái nào cũng đẹp. Được chưa? Khổ quá. Thế em lấy cả hai cái này luôn nha. Đưa thẻ tín dụng đây. Anh đưa cho cô cái thẻ tín dụng của mình. Xem ra anh sắp sửa thành ăn mày rồi thì phải. Đúng là khổ sở thật. Về phần nó và hắn đang đi dạo ở khu vận dụng gia đình. Nó thấy mấy cái nôi nuôi em bé dễ thương quá nên cứ đứng nhìn mãi. Hắn cười rồi bảo: em muốn mua mấy cái nào? Nó nói với hắn vớ vẩn rồi bỏ đi. Tuy thế nhưng nó lại nở nụ cười nhẹ nhàng, không để hắn kịp nhìn thấy. Nó cũng muốn có một baby, nhưng không phải là bây giờ. Với lại có nên hợp tác cùng hắn hay không thì để nó suy nghĩ kỹ đã. May mắn hay xui xẻo. Nó và hắn đến trường từ sớm. Ai lý thức dậy không thấy ai thì cũng tự biết. Sau khi đã giải quyết mớ thức ăn trong tủ lạnh, nhà nó thì cô nàng nằm dài trên sofa xem tivi, chuyển kênh liên tục vì không có gì để coi. Cô nàng ngắp dài ngắp ngắn vì chán. Nhìn tới nhìn lui, trong nhà có một mình, làm gì đây ta? Hay là cho nổ thử mấy quả bom vừa chế tạo xong? Không được, thế thì hai vợ chồng em họ sẽ đuổi ra khỏi nhà mất. Đốt pháo thì sao nhỉ? Tiếng nổ sẽ rất là vui tai, vui bay mịt trời luôn. Mà thôi, ô nhiễm môi trường quá. Hay là kiếm cái gì đó đập cho banh rồi sửa lại. Uầy, nếu sửa không được thì chắc em dâu sẽ vặn họng cho coi. Rốt cuộc là làm sao bây giờ để hết chán đây ta? Sau một hồi suy nghĩ với mọi tư thế, Ali quyết định đi đến khu mua sắm hôm bữa vì cô vẫn còn nhớ đường. Cô vội chạy lên phòng thay áo, lấy một cái váy màu hồng. Bên ngoài là chiếc áo khoác da rất đẹp, chân đi bốt cổ lông trông rất đáng yêu. Cô nhóc hí hưởng khóa cổng lại rồi lái xe quán đi. Chiếc sơ xe nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Trung tâm mua sắm Hắc Long. Hai tay với mấy chục túi đồ, Ali thích thú đi vòng quanh để mua tiếp. Cũng may là trông được cái thẻ tín dụng của hắn, thế thì sẽ tiết kiệm được cho bản thân. Cô khoái chí cười tươi và nghĩ đỉnh quá thông minh. Trời quá trưa, Ali mệt dã rời ngồi nghỉ ở canteen. Vừa nghịch, ly nước trái cây vừa ngắm nghía túi đồ dưới chân. Hôm nay bao nhiêu chắc đủ rồi nhỉ? Bỗng cái bụng cô dẻo lên, chắc sáng giờ chưa bổ sung năng lượng ấy mà. Từ xa, có một chị nhân viên xinh đẹp tiến đến trước mặt cô. Chào cô. Chào chị. Ali hơi bất ngờ. Chị nhân viên cười tươi. Chúc mừng cô là khách hàng thứ 100 trong ngày hôm nay. Đây là phần thưởng mà cửa hàng dành cho vị khách may mắn. Chị nhân viên đặt lên bàn một cái vé gì ấy. Ali trợn tròn mắt. Chúng thưởng ạ? Dạ vâng. Chị nhân viên gật đầu. Sau khi chị ta rời đi, Ali nhà ta lật đật cầm cái vé lên xem. Wow, là vé mời đến buổi tiệc tại một khách sạn sang trọng trong thành phố. Wow, sao số may mắn thế. Ali hai mắt sáng rỡ, cô vội mấy túi đồ chạy xuống chỗ để xe. Hải giản ơi, hãy đợi ta tới đây. Vừa chạy vừa lầm bẩm như một con điên. Chiếc xe theo bản đồ đội in trên tấm vé cuối cùng cũng tới nơi. Trước mặt Ali là một khách sạn kiêm luôn nhà hàng, kiêm luôn quán bar, bự kinh khủng khiếp, cao hơn 50 tầng chứ chẳng chơi. Dùng bữa trưa ở đây thì hết ý nhá. Cô lái xe đi đỗ, rồi bước vào thang máy lên tầng 40. Khách sạn Engineer thuộc sở hữu của tập đoàn họ Phùng. Tập đoàn này cũng có quy mô khá lớn, đồng thời là đối tác làm ăn với Hắc Long đã lâu năm. Căn phòng có để tấm biển, tiệc buffet hải sản hiện ra trước mắt Ali. Cô nàng liếc mép cười thích thú. Bụng xong thì phê. Sau khi hai bảo vệ xem vé, cô được bước vào bên trong. Cũng không đông người cho lắm, toàn là dân thượng lưu không cơ đấy. Ali lấy dĩa rồi bắt đầu chọn thức ăn. Cô lấy vài con hào giống, một ít tôm hùm và một ít hải sâm cho vào đĩa. Mấy anh chàng công tử cứ đứng nhìn cô mãi. Hai anh chàng lịch lãm đứng cạnh nhau thì thầm. Cậu thấy cô ấy chứ? Xinh quá. Anh kia gật gù. Đúng thế, ra dáng một tiểu thư sành điệu và quý phái. Nhìn cô ta trông rất quen. Mình không nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Trên báo chứ đâu, mấy vụ phá trường khủng bố thầy cô ấy mà. Hai anh nhìn theo Ali cho đến khi cô ngồi xuống một cái bàn và bắt đầu dùng bữa. Anh này huyết và anh kia. Đến làm quen không? Sẵn sàng thôi. Mặc dù than đói, nhưng Ali đã quen với tôn nghiêm của một tiểu thư từ nhỏ. Cô từ tốn cho thức ăn vào miệng và thưởng thức mùi vị của chúng. Bữa ăn của cô không hề có tiếng động nhỏ nào. Hai anh bước đến gần cô, người hơi cúi xuống. Hân hạnh được làm quen với cô. Ai lưng nước lên, đang ăn mà thằng cha nào phá đám thế không biết. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng vừa nhìn thấy hai cái bản mặt phải nói là đẹp dã man thì cô lại nở nụ cười chết người. Ali đứng lên cúi đầu chào nhẹ. Chào hai anh. Cả hai nhìn nhau hài lòng, không những đẹp mà có lịch sự. Hai người bắt đầu ngồi xuống trò chuyện. Tuy ngoài mặt cười nói vui vẻ, nhưng trong bụng cô nàng lại rủa thầm. Mẹ kiếp, hai cái thằng này ở đâu chui ra không biết. Mất cả bữa ăn uống của bồn tiểu thư. Mất cả bữa ăn của bồn tiểu thư. Nói gì nói lẹ đi, rồi biến khỏi mắt ta. Không người ta bù vào mặt cho mà phê nhá. Ali cười, rủa cầm, lý nước cam lên uống một hơi dài. Bỗng tiếng của một người đàn ông vang lên, theo sau đó là một đoàn người tiến vào phía cửa. Chào Lý Chủ tịch, lâu quá không gặp. Ồ, chào Phùng Chủ tịch. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngụm nước cam trong miệng Ali văng vào mặt anh bạn đối diện không thương tiếc. Cô nàng bị sặc, ho bàn sồn bàn chết. Cô lấy cái túi sách che mặt, rồi lại đưa hai con mắt nhìn ra phía đám đông vừa tiến vào. Người đàn ông trẻ nhất chỗ đó, phong độ nhất chỗ đó, người có tên là Lý Chủ tịch, chẳng phải là ta đang truy lục cô hay sao? Người có tên là Lý Chủ tịch, chẳng phải là ta đang truy lùng cô hay sao? Tại sao ông lại có mặt ở cái chỗ này hả trời? Thôi tiêu đời cô rồi. Ali chỉ lo cho mình mà không thèm đoán hoài gì đến bốn con mắt đang mở chân ra nhìn cô. Hình tượng tiểu thư đài cát đã bị sụp đổ trong phút chốc. Ali hoang mang, nhỡ ra và phát hiện ra mình thì coi như toi, phải tẩu thoát đi rồi tính gì thì tính. Nghĩ là làm, cô nấp sau lưng cô phục vụ vừa đi ra chạy theo lối cửa. Ai ngờ một trong hai anh chàng lúc nãy lên tiếng. Tiểu thư, cô có thể để lại số điện thoại cho tôi không? Để cái đầu là người biến đi cho quân bắt ta. Ali bực bội quát. Ai ngờ cái giọng quát mấy nghìn độ rít te của cô nàng khiến cả nhà hàng chú ý. Trong đó có một người nhận ra cô và hét lên. Ali, Ali, con đứng yên đó. Còn ai ngoài Lý Chủ tịch của chúng ta? Cô co giò bỏ chạy thục mạng. Bây giờ chỉ có chạy mới mong sống sót thôi. Lý Chủ tịch đứng phát dậy ra lệnh cho đám vệ sĩ đứng gần đấy. Mà bắt cô chủ lại, không được để nó chạy thoát. Dạ vâng thưa ông chủ. Mấy người vệ sĩ cứ đuổi theo cô. Ali hất hết đống thức ăn, chén đĩa, xô ngã cả bàn, ghế xuống đất để ngăn cản đường bọn chúng. Nhà hàng trong phút chốc thành một cái bãi rác vừa bộn và rất chi là lộn xộn. Phùng Chủ tịch một phen bất ngờ, ông toát cả mồ hôi hột. Lý Chủ tịch, chuyện này là sao? Ba của Ali cười khổ. Xin lỗi ông, mọi tổn thất tôi sẽ đền bù thỏa đáng. Về phần Ali thì vẫn hết nội công để chạy, vận tốc đã lên đến 5.000 cây chuối trên một giờ. Mấy người khách lẫn nhân viên đang đi trên hành lang đều phải né hết vào lề vì sợ sẽ căng hải tông. Vừa né xong, Ali thì đám vệ sĩ chạy đến. Chúng vừa chạy với hết ý ơi vang vọng cả một khu vực. Cô bấm nút thang máy, cả người sốt ruột không khỏi nhảy tung tưởng lên. Mở ra nhanh lên, nhanh lên trời ơi. Hai tay cô nhấn, hai bên không ngừng. Thế mà cái thang máy chết tiệt lại không chịu mở. Cô cởi đôi giày cao gót ra, nhằm đến chỗ cửa thoát hiểm. Và chúng đã đuổi ra đít rồi, không còn thời gian nữa. Lên đây xuống đây, sẽ lên đây sẽ xuống bây giờ. Chán cô đầy mồ hôi, mớ hải sản lúc nãy bây giờ chắc tiêu hóa hết rồi. Bỗng cái đầu cô sáng tưng lên. Nghĩ ra rồi, mấy tên vệ sĩ mất dấu cô ở thang máy, tên tiểu vi phân công. Hai người dùng thang máy đi lên, hai người dùng thang máy đi xuống. Đã rõ. Bốn tên đồng thanh rồi tiến hành. Có ba người đi theo tôi kiểm tra cửa thoát hiểm, nhanh lên. Đã rõ. Chỗ cửa thoát hiểm cầu thang đi xuống, có chiếc giày cao gót của Ali nằm lăn lóc. Tên vệ sĩ tiến tới nhặt rồi bảo. Hình như cô chủ chạy xuống dưới tầng, ta mau đuổi theo thôi. Khoan. Đứng tên chỉ huy ngăn lại, anh ta cầm lấy chiếc giày rồi bảo. Có thể là cô ấy định đánh lạc hướng chúng ta. Quang chiếc giày ở đấy là để chúng ta nghĩ cô ấy sẽ xuống dưới, nhưng thực ra là cô ấy sẽ chạy lên trên. Ali giật tiếng người sau cánh cửa tầng trên. Tên này nhìn mặt đần độn, vệ sĩ cũng thông minh giả phết. Anh ta tiếp tục ra lệnh. Hai cậu chạy xuống dưới kiểm tra, tôi và cậu này sẽ lên trên đây kiểm tra. Đã rõ. Tôi tiêu rồi. Ali lại con giỏ chạy, phải trốn nhanh hơn. Nếu để bị bắt thì nguy lắm. Nhưng mà trốn ở đâu đây? Sao xung quanh đây toàn là phòng không thế này? Sao không có cái kẹt nào để cô chui vào hết vậy? Tiếng bước chân của họ ngày càng gần. Chỉ cần cánh cửa thoát hiểm mở ra, họ sẽ tóm được mình. Trời ơi, làm sao đây? What shall I do? Tội nghiệp kê, sợ quá loạn ngôn ngữ luôn rồi. Bỗng cô nhìn thấy cái phòng có cánh cửa lớn trong góc. Cô chạy đến đập cửa. Mở ra nhanh lên, mở ra. Cánh cửa bật mở, cô chưa kịp nhìn mặt người đối diện thì đã ập vào phòng người ta. Cả hai té phịch xuống đất. Ali cô vội đóng cánh cửa lại, đồng thời là lúc cánh cửa thoát hiểm vừa mở ra. Hú hồn, tuy là đang ngồi trên người của người khác, nhưng Ali vẫn hồn nhiên áp tai vào cửa nghe ngóng. Không thấy cô chủ đâu, thưa chỉ huy. Bên này cũng không, ta lên tầng trên thôi. Tiếng bước chân của họ ngày càng xa và cuối cùng là im bặt. Ali vừa đưa tay cầm mồ hôi trên trán, vừa thở phào nhẹ nhõm. Ôi, tưởng là tiêu đời rồi chứ. Cô không hề ngó ngàng đến tên con trai đang nằm dưới đất đã bị cô ngồi lên trên. Cậu ta căng mắt nhìn con nhỏ người hỏa tinh trước mặt. Sao trên đời lại có hạng con gái vô duyên mất hết như thế chứ? Sau một phòng con trai ngồi trên người con trai, Lâm bảo một mình từ nãy đến giờ mà không thèm hỏi một câu xin lỗi là sao? Cậu ta quát lên. Cô leo xuống khỏi người tôi ngay. Lúc này Ali mấy thôi tự kỷ mà nhìn xuống. Phía dưới cô là một tên con trai, phải nói sao nhỉ? Phải rồi, là một mỹ nam cực baby. Tóc cậu ta ướt sũng trông rất quyến rũ. Đôi mắt trong veo một mí, lớp da trắng không tì vết, mũi cao, môi hồng nhưng ngặt nỗi. Cậu ta đang nhìn cô với đôi mắt hưng hưng lửa. Ali vẫn không hề nhúc nhích mà đảo mắt qua lại suy nghĩ. Sao anh ta nhìn mình kỹ thế nhỉ? Mình đã làm gì anh ta à? Hay là anh ta ganh tị với sắc đẹp của mình nên mới như thế? Leo xuống! Tiếng quát làm Ali giật bắn mình. Cô ngồi sang một bên nhìn cậu ta chân chân. Mãi đến khi ngồi dậy, cô mới biết là người đối diện chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trên người. Ali hét lên, mở cửa đẩy cậu ta ra khỏi phòng. Miệng không ngừng hét lớn. Đi ra, ai là đồ biến thái, đi ra mau! Ba cô này giúp vào người ta, mà còn chửi người ta biến thái nữa. Người ta biến thái chắc bả biến chất quá. Về phần người kia bị cô đẩy ra khỏi phòng của mình một cách vô cớ thì đầm ra đã cáu này càng cáu hơn. Cô làm cái gì vậy? Nè, đi ra cho tôi, đi ra. Vừa dứt lời thì cánh cửa đấm sầm một cái, đó là anh ta ở ngoài với bộ mặt ngơ ngác như con tê giác. Anh vừa đập cửa vừa hét. Đó kia, cô mở cửa ra cho tôi. Mở cửa ra nhanh lên, có biết cô đang làm gì không hả? Mấy vị khách phòng kế bên nghe thấy ồn ào ra mở cửa xem. Cảnh tượng cậu ta cuốn khăn tắm đứng ngoài hành lang nhanh chóng đập vào mắt họ. Nhân viên dọn phòng đứng gần đấy cũng lời ra tiếng vào. Mặt cậu ta tối sầm lại. Thế này sẽ không cho con nhỏ điên đó thoát. Cậu lập tức vào phòng và vị khách gần đấy gọi nhờ điện thoại. Chưa đầy 5 phút sau, tiếp tân khách sạn đã mang chìa khóa lên. Cánh cửa phòng được mở ra và theo sau đó là gương mặt của Ali đang cười trừ. Xin lỗi anh nha. Cậu ta mở cánh cửa một cách bạo lực rồi hừ lạnh một cái. Cô uống thuốc chưa? Bệnh viện tâm thần nào dũng cảm mà thả cô ra sớm thế? Giọng nói đầy vẻ bực tức. Ali thấy có người nói mình điên nên nộ khí xung thiên, cô nhóc cân cổ lên quát. Này, anh nói như thế với một đứa con gái xinh xắn như tôi á? Hình tượng tục nữ mà hết chứa hết choi. Cậu ta đứng tựa lưng vào cửa nên mồ một cái. Có thể là cô sinh, nhưng thần kinh lại chả ổn định. Ali gầm gừ rồi nổi điên lên. Dám nắm mình không ổn định sao? Tên chó chết chàng sống rồi à? Máu ra hồ nổi lên, cô gầm gừ. Nếu mà tôi ra đùa giỡn nhá, tôi mặc cáo là đổ máu tôi cũng chơi đấy. Cô đổ thế cơ à? Thế cô làm gì tôi? Tôi nói đúng chứ có sai đâu. Cậu ta nhún vai tỏ vẻ vô tội. Anh không biết từ cái lỗi nào chui ra tự dưng xông vào phòng người khác, đã vậy còn đẩy người ta ra ngoài cửa nữa. Anh được lắm, tôi đã xin lỗi rồi mà anh còn muốn gì nữa? Thì tôi lột sạch quần áo của cô, sau đó quăng cô ra ngoài đường. Tôi xin lỗi cô có được không? Cậu ta khoanh tay hất mặt. Anh lính tức muốn trào máu họng luôn mà không làm gì được cậu ta. Cô nhấp chỉ thẳng vào mặt cậu ta mà hét. Anh có ngon thì lột thử coi, tôi chắc cả dòng họ nhanh đấy. Có ngon thì tới đây coi ai lột ai cho biết. Là cô nói đấy nhá. Cậu ta chợt tiến lại gần cô, thì cái khăn tắm bất ngờ bị tụt xuống. Hai con mắt Ali mới lọt ra ngoài. Mọi người thường là xem cô nhóc nhìn thấy cái gì nào? Hoảng quá, nên cô nhóc cô đã cái vạt tàn gần đấy chọn trúng đầu cậu nhóc. Ali hoảng quá nên cầm túi sách, tông cửa chạy tục mạng. Ngày hôm nay toàn là chạy và chạy, mặt cô nhóc vẫn còn đỏ bừng. Trời ơi, người ta còn trong sáng cơ mà, lỡ thấy rồi thì làm sao bây giờ? Vừa chạy vừa suy nghĩ, Ali tự nhận thấy mình cũng hơi thất đức. Nếu đầu tiên đó chết luôn thì chẳng phải cô thành kẻ giết người à? Không được rồi, cô chạy đến quầy tiếp tân khách sạn và về cô nhân viên. Cảm ơn cho người lên phòng 407, có người đang bị thương. Cô nhân viên nhìn bóng Ali chạy đi rồi lập tức thông báo với bảo vệ và gọi xe cấp cứu. Mọi người càng nháo nhào hơn vì đó chính là phòng của cậu chủ. Về phần cậu nhóc thì bất tỉnh trên sàn, có chút hơi thở cuối cùng mà gầm gừ. Còn nhóc chết tiệt, ta sẽ báo thù. Dứt câu thì bất tỉnh nhân sự luôn. Cái gạt tàn hôn một phát không ngất mấy lá. Mấy người bảo vệ cùng với tiếp tân khách sạn vừa lên tới nơi đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Mau gọi xe cấp cứu. Phùng Minh Ngạo, 17 tuổi, cao 1m80, con trai của Phùng chủ tịch, đồng thời là người thừa kế tập đoàn Phùng Thị. Rất thông minh, vừa giành được học bổng Paradise School, sở hữu gương mặt baby cùng với nước da trắng công ty vét, nên có rất nhiều fan nữ. Đôi khi hay làm những chuyện ngớ ngẩn, thua dạo cùng vô đối, sẽ là đối thủ của Ali trong thời gian tới.